tắm cho đại ca, chương 67, lòng của em đang đợi, gocchuyenaudio.com. Hoa Kỳ cùng Trang Hảo ở nhà nghỉ bên đường chán ngán đến giữa trưa ngày hôm sau mới rời khỏi, trong thời gian đó đã làm không ít chuyện. Tôn chỉ của Hoa Kỳ là, dù anh có bắn đến không nhận ra nổi Đông Tây Nam Bắc nữa em vẫn cứ làm tiếp, trừ khi không cứng nổi, vậy đó là chuyện khác. Lúc từ nhà nghỉ đi ra, Trang Hảo nhìn hết sức bình thường, ngược lại là Hoa Kỳ, xương sống thắt lưng đùi đều mềm, thậm chí mắt còn hơi có quầng thâm, tay cậu đỡ eo đi theo sau lưng Trang Hảo, trong lòng yên lặng đếm ngày hôm qua tới hôm nay tổng cộng làm bao nhiêu lần, đếm xong kinh ngạc kêu một tiếng, má ơi, chúng ta tổng cộng làm 6 lần. Trang Hảo nghe tiếng quay đầu lại cười nói, chỉ có 6 lần sao? Hà, em tính sai sao? Hoa Kỳ bắt đầu tính toán lần nữa, tính 2 lần, lúc này mới khẳng định nói. Làm 7 lần, chắc chắn là 7 lần. Trang Hảo bất đắc dĩ nói, em đếm làm cái gì? Hoa Kỳ nghe răng, để biểu hiện anh dũng mãnh thế nào? Email protected, còn dũng mãnh nữa, nhị đệ của anh đến bây giờ còn đau, em thích quá dùng sức rồi đó. Trang Hảo dừng bước lại chờ Hoa Kỳ. Ai ra má ơi, không được, em đau thắt lưng, đau đến đứng thẳng không nổi. Trang Hảo giờ khóc giờ cười nói, em tính trở về ngũ hành hay là cùng anh về nhà? Hoa Kỳ suy nghĩ một chút, vẫn trở về ngũ hành đi, em hơi sợ gặp mẹ anh. Vậy được, em thuê xe trở về đi, anh đến chỗ Quách Tĩnh tìm cậu ta có chút chuyện. Trang Hảo đưa tay bắt taxi ven đường cho Hoa Kỳ, lúc mở cửa xe nói. Lên đi, trở về nghỉ ngơi trước, đừng vội làm việc. Hoa Kỳ quyệt miệng lên xe oán giận nói, em sợ Trương thì không để em nghỉ ngơi, y sắp vượt qua Hoàng Thế Nhân rồi. Sẽ không, em nói anh để em nghỉ ngơi, bảo đảm y sẽ đồng ý. Trang Hảo cười ha hả đóng cửa xe, nói. Trở về đi thôi, em đi đây. Ừ, xe khởi động, càng đi xa dần, Hoa Kỳ ngồi ở trong xe nhìn về phía sau, Trang Hảo đứng tại chỗ không rời đi, giống nhau đang nhìn về phía Hoa Kỳ cho đến khi ai cũng không thấy được ai. Hiện giờ trong lòng Hoa Kỳ vô cùng mỹ mãn, mỹ đến toát ra mật ngọt, mặc dù Trang Hảo vẫn chưa nói thích mình, nhưng hành động của anh không khi nào không nói cho Hoa Kỳ anh thích mình. Hoa Kỳ trở lại ngũ hành theo lời Trang Hảo dạy nói cho Trương Thị, y cũng đồng ý, cứ như vậy nghỉ ngơi một ngày lại bắt đầu khẩn trương bận rộn công việc. Hoa Kỳ rất nỗ lực đi công tác, có thể trà sát nhiều mấy tắm vẫn nhiều mấy lần, có lúc một ngày tính lại trà hơn có 30 người, đợi đến cuối tháng phát tiền lương, Hoa Kỳ ôm tiền đi vào nhà vệ sinh, ngồi ở bên trong đếm từng tờ một, thậm chí được hơn 6.000, điều này làm cho Hoa Kỳ sướng đến phát rồ rồi, trong lòng tính toán 6.000 tệ rốt cuộc nên xài như thế nào. Hoa Kỳ không tính giao tiền cho mẹ già, cậu nghĩ, dùng 6.000 tệ này mua chút gì đó cho Trang Hảo, quần áo, giày, hoặc là thuốc lá, tóm lại thứ muốn mua quá nhiều, nhất thời không nghĩ ra. Hoa Kỳ nhét kỹ tiền lương vào trong túi đồng phục làm việc, lúc ra khỏi nhà vệ sinh còn cẩn thận sờ sờ túi, mang theo nụ cười mỹ mãn đi ra ngoài. Ơ, Hoa Kỳ cười gì đấy? Hoa Kỳ sững sờ, bàng xuất trước mắt, mặc áo tay ngắn màu trắng, dưới ống tay áo cánh tay trái mơ hồ lộ ra hình xăm, chói mắt nhất cũng không phải hình xăm như ẩn như hiện của hắn, mà sợi dây chuyền vàng to bằng ngón tay út treo trên cổ hắn. Nhìn gì đấy, bàng xuất giơ tay lên quơ quơ trước mắt Hoa Kỳ. Ngu rồi, anh mới là đồ ngu ấy. Hoa Kỳ lấy lại tinh thần, chuyện đầu tiên là mắng trở lại. gocchuyenaudio.com. Bàng xuất xem thường cười, sau đó đưa tay đưa cầm thiệp mời màu đỏ nói. Đây có tấm thiệp mời, tôi nhờ cậu giúp tôi đưa qua cho Trang Hảo. Hoa Kỳ nhìn thiệp mời đỏ chót trong tay hắn, không tình nguyện nói. Sao anh không tự mình đưa đi, tôi đâu có rảnh, hôn lễ phải lo biết bao nhiêu thứ. Bàng xuất nhíu mày cười đùa, lại nói, nghe nói hôm nay cậu nhận lương, cho mượn chút đi. Anh nằm mơ giữa ban ngày đi, hôm nay tôi mới vừa nhận được tiền lương anh liền mượn. Hoa Kỳ đoạt lấy thiệp mời nói, tôi giúp anh đưa là được, nhưng mà anh ấy có đi hay không chưa thể nói trước. Tôi thấy không phải hắn ta không nghĩ đến, là cậu không để cho hắn đi mới phải chứ. Bàng xuất hỏi ngược lại, hai, anh nói đúng rồi, tôi thật đúng là không muốn để cho anh ấy đi. Hoa Kỳ gấp thiệp mời lại rồi nhét vào trong túi tiếp tục nói. Bây giờ anh ấy không giống trước kia, không có tiền đi mừng anh đâu. Bàng xuất chập một tiếng. Cậu đùa à, làm với Trang Hảo mấy lần liền tự coi mình là vợ hắn ta. Chấm, anh quản được sao, đi nha. Hoa Kỳ không để ý tới nữa Bàng xuất, sải bước trở về nhà tắm, sau khi đổi quần áo xong mới vội vã ra khỏi ngũ hành. Ngày cưới của Bàng xuất là ngày quốc tế thiếu nhi, lúc này nhiệt độ trong thành phố đã phát triển theo hướng nóng hừng hực, Hoa Kỳ mặc quần ngắn áo ngắn của ngũ hành chạy như điên, nói thật Hoa Kỳ cũng hơi nhớ Trang Hảo rồi, từ lần trước tách ra đến bây giờ cũng gần nửa tháng rồi, nếu không phải muốn kiếm chút tiền, Hoa Kỳ bảo đảm một tuần sẽ đi gặp anh một lần. Hoa Kỳ mang theo vui sướng đi cửa nhà Trang Hào, trong tay cầm một gói Hoàng Hạc Lâu cậu mua khi đi ngang qua phố Hàng Rong, vào cửa thì cậu dùng lực bóp gói thuốc lá trên tay thét. Trang Hào có ở nhà không? Cửa nhà Trang Hào đang mở, màn cửa màu nâu treo trên cửa đang bị gió thổi bay bay. Nghe tiếng mà đến là mẹ Trang Hào, bà vén rèm cửa lên nói. Sao Hoa Kỳ lại tới đây? Hoa Kỳ cười nói, hôm nay cháu không phải đi làm nên tới thăm anh ấy một chút, anh ấy có nhà không ạ? Không có nhà, nó không nói với cháu sao? Hoa Kỳ sửng sốt, anh ấy đi đâu à? Gì cũng không biết, Trang Hào đi cùng Quách Tĩnh, nói là đến vùng khác buôn bán làm ăn, đi được mười mấy ngày rồi. Mẹ Trang Hào thấy Hoa Kỳ đứng ở cửa còn nói. Đi vào ngồi chút không? Trong lòng Hoa Kỳ run lên đau nhói, cứng rắn cố nặn ra nụ cười nói. Không ạ, Hoa Kỳ hít mũi một cái, kềm chế mũi chua chua nói. Gì, Trang Hào không nói lúc nào trở lại sao? Không có, lúc đi cũng vội vã, còn phải gọi điện nói cho gì đấy. Vậy gì cho cháu số điện thoại của anh ấy đi, số trước kia cháu không có nhớ. Ai nha, nói cho cháu biết cũng vô ích, Trang Hào nói đến bên ấy sẽ dùng số mới, hay là như vậy, chờ nó gọi điện về gì lại nói cho cháu biết. Hoa Kỳ gật đầu một cái, sau đó nói một chuỗi số. Đây là số điện thoại nơi cháu làm việc, nếu Trang Hào gọi về phiền gì nói cho cháu biết một tiếng. Được, Hoa Kỳ khẽ mỉm cười với bà. Vậy cháu đi về trước. Hoa Kỳ hít mũi một cái xoay người đi ra ngoài, ra khỏi cửa chính nhà Trang Hào, Hoa Kỳ cúi đầu nhìn qua gói thuốc trong tay, muốn đưa cho người ta nhưng người ta không có ở đây, ném sao? Hoa Kỳ không có ném gói thuốc đi mà mang về Ngũ Hành, lúc này bằng suất còn chưa rời đi, Hoa Kỳ móc ra thiệp mời từ trong túi ném lên bàn, mặt không chút thay đổi nói. Trang Hào đi nơi khác, cậu đừng đùa với tôi, là hắn không muốn đi đúng không? Bằng suất nửa đùa nói, Hoa Kỳ nghiêm mặt lạnh lùng nói. gocchuyenaudio.com, tin hay không thì tùy tôi đi làm việc. Bàng Suất cầm thiệp mời lên cúi đầu nhìn qua, sau đó nói với Trương Thị bên cạnh. Hoa Kỳ làm sao vậy? Lần đầu thấy cậu ta tức giận đấy. Trương Thị suy nghĩ một chút nói. Không phải cậu ta nói Trang Hào đi nơi khác sao? Tôi thấy có lẽ Trang Hào đi mà không nói cho cậu ta biết. À, hiểu, Bàng Suất bừng tỉnh hiểu ra nói. Khổ sở vì bị vứt bỏ. Hoa Kỳ nghe được mấy chữ cuối mà Bàng Suất, cậu không phải là vì bị Trang Hào từ bỏ mà không chịu nổi, cũng không muốn suy nghĩ, trở lại nhà tắm Hoa Kỳ đổi đồng phục làm việc, một người ngồi ở trong góc mở gói thúa châm một điếu. Khụ khụ, Hoa Kỳ không hút thuốc lá, dù hút cũng chỉ phun khói ra, không cảm giác được gì, có lẽ chỉ muốn dùng phương thức hút thuốc lá chậm rãi xóa khó chịu trong lòng. Hoa Kỳ hiểu, bây giờ cái gì cậu cũng không thể làm, điều duy nhất có thể làm chỉ có thể là đợi. Từng ngày chờ, đợi đến lúc nào mới được. Cậu nên sớm phát hiện, ngày đó Trang Hào chủ động như vậy đoán chừng đã sớm có tính toán, ngày đó chỉ để lại cho mình một chút để tưởng niệm mà thôi. Nhưng Hoa Kỳ không muốn tin tưởng Trang Hào cứ đi như thế, ngay cả câu gặp lại cũng không nói. Hoa Kỳ chỉ tự nhủ bốn chữ, không tim không phổi. Những ngày kế tiếp Hoa Kỳ đều tới quầy rượu hỏi một lần có điện thoại tìm mình hay không, nghe được nhân viên trả lời không thì gương mặt lại mang theo mất mát, lặp đi lặp lại như thế cũng khiến phục vụ viên quầy rượu mệt mỏi, có lúc nhịn không được quát lớn Hoa Kỳ đôi câu, nhưng Hoa Kỳ chỉ xem như không nghe thấy, lòng không yên trở về nhà tắm. Hoa Kỳ vẫn là Hoa Kỳ, lúc làm việc vùi đầu gian khổ làm, thời gian còn lại ngồi một mình ở trên ghế salon đại sảnh lầu 2 xem biểu diễn, nhưng lại rất ít cười. Anh à, buổi tối có muốn sung sướng không? Cô gái trên đài chủ động quyến rũ, được em muốn ủ ấm chăn cho anh à, người đàn ông cợt nhã nhạo báng, tiếp đó lại nói. Nhưng mà chăn của anh sợ em gánh không nổi, ngộ nhỡ để em không đứng dậy nổi, chồng em cầm đao chặt anh mấy. Anh dai, bà đây còn có thể sợ sao? Không phục thì đi, đi thôi. Hoa Kỳ ngơ ngác nhìn trên đài nhưng trong óc đều nghĩ Trang Hào giờ ở nơi nào, trước kia bọn họ cũng sẽ đùa như vậy, không có chuyện gì Trang Hào đều chửi mình đôi câu, mà bây giờ... Hoa Kỳ lau mặt một cái, lật người nằm chết dí trên ghế salon, lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Làm gì đấy, nghe được âm thanh Hoa Kỳ từ từ mở mắt thấy Trương Thị mới đáp lại. Mệt nhọc muốn ngủ, Trương Thị ngậm lấy điếu thuốc cười nói. Gần đây có tâm sự sao? Không có, Hoa Kỳ đáp ngay, chớ giả bộ chỉ nhìn đức hạnh cậu bây giờ, đừng nói tôi, ngay cả mấy tắm kỳ công trong nhà tắm đều nhìn ra. Trương Thị hít một hơi thuốc phun ra khói mù nói. Vì Trang Hào đúng không? Hoa Kỳ trầm mặc một hồi lâu mới khẽ ừ quay đầu đem mặt trống ở trên gối, bả vai rung rung. Trương Thị cúi đầu nhìn Hoa Kỳ không nói gì nữa, đứng dậy rời đi rồi. Hoa Kỳ khóc nhưng không phát ra một chút âm thanh, khóc mệt mỏi liền ngủ, trong lúc vô tình lại ngủ thẳng tới giữa trưa ngày hôm sau, khi tỉnh lại xương cả người đều đau, cậu quơ quơ cổ, tiếng răng rắc liên tiếp vang lên, Hoa Kỳ ôm cổ trong lòng mắng, bị sái cổ rồi. Hoa Kỳ, cửa đại sảnh có một người chạy tới, là phục vụ viên của quầy rượu lầu một, cô gái trẻ đi tới thấy Hoa Kỳ ôm cổ, nghi ngờ nói. Cổ anh sao vậy? Hoa Kỳ cười khổ nói. Bị sái cổ rồi, cô gái bĩu môi nói. Khóc chuyện audio.com, lầu dưới có điện thoại của anh, nhanh đi nhận đi, nếu cúp thì đừng có trách tôi. Điện thoại của tôi, hai mắt Hoa Kỳ nhất thời có ánh sáng, không trống rỗng vô hồn như vừa nãy. Ừ, anh có điện thoại, nhanh đi nhận đi, đỡ phải ngày nào anh cũng tới hỏi tôi. Cô gái vừa dứt lời Hoa Kỳ đã bước một bước dài xông ra ngoài. Tác giả có lời muốn nói, ai ra tâm ta vẫn mềm nha, muốn để Hoa Kỳ chờ lâu một chút nhưng ta sợ khán giả bị ngược. Cho nên chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ hai người bọn họ gặp nhau, nếu không ta đoán ta sẽ bị nguyền rủa mất. Ha ha ha, cách chương.